bà nhớ kỹ cho ta. Ta còn có rất nhiều cơ hội và thủ đoạn chỉnh nàng ấy. Sau này nàng có thể không cần đến đây. Thúy Phương Viên các người cũng không cần tiếp tục mở cửa nữa. Lúc này nước mắt Chu Ma Ma tuôn xuống như mưa. Bà hít sâu một hơi. Miễn cưỡng mỉm cười nói. Ngài xem kìa, Bạch Mai bị bệnh nên mới nghỉ ngơi. Không biết ngài đã tới ấy mà. Tôi đi gọi nàng tới ngay. Nàng ấy sẽ tới ngay thôi. Chu Ma Ma vội vàng chạy ra khỏi phòng. Thư Đông thế, hắn muốn cản bà ta lại. Nhưng đã có một người con gái khác nhích lại gần. Nũng nịu xấu hổ nói. Ghét ghê, Tiêu Nhị Thiếu muốn chạm vào em sao? Thư Đông thế kinh ngạc. Rõ ràng là cô tự chạm vào ta cơ mà. Chu Ma Ma toát mồ hôi chạy về phía sau hậu viện. Nơi đó là chỗ ở của các cô nương. Trong Thúy Phương Viên chia làm hai khu vực. Khu vực ngoài gọi là tiền viên là nơi tiếp đãi khách hàng ngày. Còn chỗ các nàng ở gọi là hậu viên. Lẽ ra với những chuyện thế này, chỉ cần sai nha hoàn hoặc mấy gã giúp việc đi là được. Nhưng Bạch Mai là trường hợp đặc biệt. Chu Ma Ma phải tự mình đi một chuyến. Bạch Mai vốn là tiểu thư con nhà quan lại. Chu Ma Ma cũng không còn nhớ rõ tên thật của nàng là gì. Chỉ nhớ sau khi nàng tới Thúy Phương Viên liền gọi là Bạch Mai. Mặc dù cha của nàng không phải là quan to, nhưng của cải giàu có. Cuộc sống không cần lo nghĩ. Ai ngờ vì chuyện vận chuyện lương thảo mà thất lễ khiến hoàng thượng nổi giận ra lệnh chém đầu. Khám nhà, mẹ nàng vì thế mà thắt cổ tự vẫn. Chỉ còn lại hai chị em Bạch Mai. Nhưng lúc ấy em gái nàng lại mang bệnh nặng. Bạch Mai chỉ còn hai bàn tay trắng lại bị Chu Ma Ma trông thấy. Bạch Mai có thể coi là một mỹ nhân dù không quá mức tuyệt đẹp nhưng nàng mặc y phục màu trắng. Mái tóc đen buông lơi, ánh mắt ngơ ngác bối rối nhìn xung quanh đã thu hút mọi ánh nhìn. Chu Ma Ma đi tới, biết được nàng muốn tìm việc làm, nhưng nàng chỉ là một người con gái bé nhỏ. Sao có thể tìm được công việc có tiền lương cao? Chu Ma Ma hỏi nàng có am hiểu nhạc cụ không? Nàng nói nàng biết đàn, biết thổi sáo. Chu Ma Ma vui mừng, vốn định lừa nàng ký văn tự bán thân cho mình. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, không chịu ký tên, Chu Ma Ma đành phải nhân nhượng, để nàng ký khế ước 10 năm, chỉ cần ở Thúy Phương Viên diễn tấu, trên khế ước chỉ ghi là diễn tấu, và lại Chu Ma Ma cũng không nói cho nàng biết Thúy Phương Viên làm gì. Bạch Mai ký tên xong mới biết đó là nơi thế nào. Vô cùng khiếp sợ nhưng đã đâm lao đành phải theo lao. Sau này Bạch Mai chính thức ở lại ở Thúy Phương Viên. Khả năng đánh đàn của nàng không tồi. Mỗi khi người ngồi xuống, y phục trắng phiêu lãng, khiến tất cả quan khách đều ngước nhìn. Tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng lại hấp dẫn đông đảo khách làng chơi. Chỉ cần một mình nàng ngồi trong phòng đánh đàn, nghe nàng đàn một khúc nhạc mà thôi. Sau khi biết bản thân rất được hoan nghênh, Bạch Mai thường xuyên lấy cớ tay đau. Không dễ dàng nhận đánh đàn cho khách, bây giờ nàng chính là cái cây hái ra tiền của Chu Ma Ma. Bà ta chỉ có cách chiều theo ý nàng, dụ nàng tiếp đãi khách quý, mà các vị khách cũng ra tay rất hào phóng. Nhưng Bạch Mai có thể lôi kéo những vị khách có tiền tới thì cũng kéo theo không ít phiền toái. Chẳng hạn như Tiêu Ngân Đông, tuy lắm tiền quyền cao, nhưng lại là kẻ vô lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Mai đã muốn ép nàng lên giường. Bị Bạch Mai tát cho một cái, Tiêu Ngân Đông giận dữ, lại nghĩ cách khác, mỗi ngày tới tìm nàng, chỉ yêu cầu nàng đàn một khúc nhạc, lại cùng nàng làm thơ vẽ tranh, thật sự đã khiến mỹ nhân lạnh lẽo như băng này cảm động. Ai ngờ Tiêu Ngân Đông là kẻ chẳng ra gì, thấy người ta không còn đề phòng lại ra tay hạ độc muốn nhân cơ hội chiếm đoạt Bạch Mai. May mà Bạch Mai sớm phát hiện, lấy cái chết ép hắn rời đi, còn bản thân lại tuyệt vọng dầm mình trong nước lạnh cả đêm. Nàng ốm, thất vọng hòa lẫn phẫn nộ, nàng quyết định không bao giờ gặp lại Tiêu Ngân Đông. Bởi vậy khi Chu Ma Ma bước vào, nàng vẫn còn đang dựa vào thành giường nhìn hoa rơi ngoài cửa. Vừa ho vừa nói, tôi không muốn nhìn thấy hắn. Chu Ma Ma lúng túng nói.